Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Vương Tiểu Thanh, vừa nãy tôi thấy cô và Trương Vũ đi cùng nhau, chắc không phải căn nhà đó là nhà cưới của hai người đấy chứ? Trương Hồng Châu cười trên nỗi đau của người khác, mong sao Vương Tiểu Thanh lấy một người nông dân quê mùa. Cô giữ miệng mình sạch sẽ chút, đừng có vu khống người khác. Vương Tiểu Thanh còn chưa kịp nói gì thì Trương Giang Bắc đã lên tiếng bảo vệ cô. Ô, mới thế mà đã bảo vệ rồi sao? Đúng là hồ ly tinh. À, Trương Hồng Châu còn chưa kịp nói xong, đã bị Vương Tiểu Thanh hắt một cốc nước vào mặt. Miệng cô bẩn quá, tôi giúp cô rửa sạch một chút. Vương Tiểu Thanh mỉm cười rồi rời đi. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cô chẳng qua là dựa nhan sắc của mình, khiến đàn ông đều đứng về phía cô, đồ hồ ly tinh. Trương Hồng Châu ghen tị đến đỏ mắt, vốn dĩ cô ta thích Trương Giang Bắc. Nhưng thời gian gần đây, cô ta có ý tìm Trương Giang Bắc nói chuyện, nhưng anh ta đều không để ý tới. Vậy mà hôm nay anh ta lại lên tiếng bảo vệ cho Vương Tiểu Thanh, khiến cô tức điên. Mọi người ăn xong rồi rời đi, chỉ còn lại Trương Hồng Châu một mình. Trương Hồng Châu lau nước trên mặt rồi đi rửa bát. Buổi chiều, Vương Tiểu Thanh tan làm sớm, bởi vì cô phát hiện Trương Vũ làm việc nhanh. Mỗi ngày thường tan làm sớm hơn mọi người nửa tiếng đến một tiếng. Về tới điểm thanh niên tri thức, cô rửa mặt và tay xong rồi rót một cốc nước, lẳng lặng ngồi đợi ở cổng của điểm tri thức. Trương Vũ đi tới nhìn thấy cảnh này. Đồng chí Vương, tôi đến rồi. Được, Vương Tiểu Thanh dẫn Trương Vũ đi vào phòng ngủ. Anh Trương, phòng ngủ tôi muốn một chiếc giường rộng 1m8, hai tủ đứng, một bàn trang điểm và một cái ghế. Vương Tiểu Thanh nói xong, Trương Vũ dùng thước đo tường lại rồi ghi chép vào sổ. Sau đó, họ đến nhà chính. Nhà chính cần một tủ có mặt bàn, thêm một cái bàn và 4 ghế. Trương Vũ lại ghi chép vào sổ. Xong rồi, tôi đã ghi lại, khoảng 6 ngày là xong. Trương Vũ dự tính làm việc cả buổi trưa mà không nghỉ, chiều tan làm sớm để làm. Mấy ngày nữa chắc có thời gian nghỉ ngơi, làm cả ngày rất nhanh sẽ hoàn thành thôi. Nhanh như vậy, vậy tốt quá. Anh xem cần bao nhiêu tiền, có cần đặt cọc không? Vương Tiểu Thanh nhớ mua đồ dùng trong nhà, bình thường phải đặt cọc. Không cần tiền, gỗ đều lấy từ trên núi xuống, anh chỉ bỏ chút công sức thôi. Trương Vũ không nghĩ đến việc nhận tiền của cô. Không được, nhất định phải nhận tiền, không thì tôi không nhờ anh làm nữa. Vương Tiểu Thanh nghe nói không lấy tiền liền không vui. Vậy thì 2 đồng thôi. Trương Vũ thấy cô không vui nên nói nhận 2 đồng, ít nhất là 5 đồng. Anh cầm đi, Vương Tiểu Thanh không biết giá cụ thể bao nhiêu, nhưng 5 đồng cũng không ít. Cô nhét tiền vào tay anh, còn không cẩn thận chạm vào tay anh, thấy tay anh ướt mồ hôi. Không, nhiều quá, Trương Vũ định trả lại tiền, nhưng Vương Tiểu Thanh đã chạy mất, chạy vào điểm thanh niên trí thức. Trương Vũ bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy trước, nghĩ sẽ mua gì đó cho cô sau. Trong mấy ngày tiếp theo, mỗi khi có thời gian rảnh, Trương Vũ đều làm đồ gỗ trong nhà kho. Trong bữa ăn, miệng chị dâu lại ngứa ngáy. Chú, bộ nội thất mà chú đang làm gần đây là làm cho cô tri thức đó à? Vậy chú lấy bao nhiêu tiền vậy? Trương Dũng ở dưới bàn đẩy nhẹ Tào Chiêu Đệ một cái, ra hiệu bảo cô ta im lặng, nhưng Tào Chiêu Đệ vẫn cố chấp. Nhận bao nhiêu tiền, có liên quan gì đến chị? Trương Vũ vốn không muốn để ý đến chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể không liên quan đến chuyện của tôi? Chúng ta lại không có tách nhà. Tôi không thể hỏi một câu à? Tôi chỉ sợ chú nóng đầu, làm không công cho người ta thôi. Chị dâu không chịu buông tha. Cách Trương.